thiếu phu nhân vô lại. Chương 250, khách quan, thả chim đến đây đi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tịch Giản Cận trở về, Bạc Sùng Nhi vắt Tần Thánh đã ra ngoài. Tần Thánh vừa đi, một bên ôm Bạc Sùng Nhi, hai người ở trong hành lang, dựa sát vào nhau. Bạc Sùng Nhi đang nói chuyện với phụ vụ, cầm một thẻ phòng tới, sau đó tìm hai người đàn ông, đỡ A Thánh đi lên. Phục vụ nhanh chóng đi làm, Bạc Sùng Nhi ở một bên đợi, liền thấy được Tịch Giản Cận, cô lại nhất thời khẽ cười một tiếng, long lanh không gì sánh được. Tịch thiếu gia, Tịch Giản Cận khẽ gật đầu tùy ý hỏi một câu. Cần giúp một tay không? Tần Thánh lại đột nhiên lảo đảo một chút, trong miệng hô hào Sùng Nhi cắm về phía trước. Bạc Sùng Nhi vội vàng đưa tay đỡ anh dậy, mà Tịch Giản Cận cũng nhanh chóng cầm một cánh tay Tần Thánh, ánh mắt hơi nhìn sang, liền nhìn thấy trên cổ Bạc Sùng Nhi có vài vết đỏ, thậm chí trên cổ tay ôm Tần Thánh cũng có được từng vết đỏ. Những đó cái gì lưu lại, không phải là anh không biết. Ánh mắt Tịch Giản Cận lập tức lạnh xuống, Bạc Sùng Nhi lại giống như là không có chuyện gì, cười với Tịch Giản Cận tự nhiên hào phóng. Cảm ơn, phục vụ vừa rồi rời khỏi, đã trở về nhanh, đưa cho Bạc Sùng Nhi một thẻ phòng. Bạc tiểu thư, vẫn là phòng cũ. Bạc Sùng Nhi gật đầu, nhận lấy, đưa cho hai người phục vụ nam phía sau, để bọn họ đỡ lấy Tần Thánh, mang lên phòng trước. Những người này hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh, trong hành lang, cũng chỉ có Bạc Sùng Nhi cùng Tịch Giản Cận. Bạc Sùng Nhi chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Thánh, khẽ cười, đáy mắt mang theo một vòng ánh sáng, một lát sau, cô quay đầu, nhìn Tịch Giản Cận nói. Đêm nay cảm ơn Tịch gia khoản đãi, hôm nào em để A Thánh tìm thời gian, sẽ mời mọi người. Không cần khách khí, Tịch Giản Cận trả lời một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên da thịt của Bạc Sùng Nhi. Bạc Sùng Nhi lại không có nửa điểm không được tự nhiên, thoải mái đứng ở nơi đó, cười đoan trang, trên cổ tay mang mấy chiếc vòng tay màu vàng, hơi rung động, phát ra tiếng vang thanh thúy, lóe ra ánh sáng lấp lánh. Bạc Sùng Nhi nhìn Tịch Giản Cận không có tiếp tục nói chuyện, liền gật đầu cười, nói. Thời gian không còn sớm, nếu như Tịch thiếu gia không có chuyện gì, vậy em đi lên trước. A Thánh còn đang chờ em. Cách chương,